thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 199, một phần đại lễ. Khóc chuyện audio.com. Trần Hoàng hậu bộ dạng nắm chắc trong tay. Thật sự làm cho người ta cảm thấy được tin tưởng. Quý Như Yên lạnh lùng đáp. Chỉ cần ngươi không động ta, ta tự sẽ không gây phiền toái cho ngươi. Tốt lắm, Thương Vân Sơn Trang, đồ ăn chay ở đây chính là nổi danh dị quốc. Quý tiểu thư có hứng thú cùng ta thưởng thức. Trần Hoàng hậu lên tiếng mời. Quý Như Yên nhìn nàng bộ dạng thần bí. Cũng không biết trong hồ lô của nàng ta đựng thứ gì. Như thế nào, không dám sao, Trần Hoàng hậu khiêu khích. Liếc mắt nhìn Quý Như Yên. Quý Như Yên cười lạnh một tiếng. Không phải không dám, chính là đối với ngươi. Ta sợ ta ăn đau dạ dày. Một câu, làm cho Trần Hoàng hậu sắc mặt khẽ biến. Nhưng nàng dù sao cũng trải qua không ít sóng gió. Chính là trước mắt mau chóng trưng ra khuôn mặt tươi cười. Quý Như Yên không khỏi bội phục trong lòng. Ngoài miệng lại tiếp tục, nói, Trần Hoàng hậu khuôn mặt tươi cười. Vì cái gì cảm thấy giống như, tú bà ở bách hoa nhai của Thịnh Kinh ta à, chẳng lẽ nói. Trần Hoàng hậu, xuất thân từ bách hoa nhai, làm càn, bên cạnh một cung tỳ phẫn nộ hướng Quý Như Yên đi tới. Lớn tiếng chỉ, trích nói, dám đối hoàng hậu nương nương vô lễ, không sợ bị Chu Di Cửu, tộc sao, đối mặt với lời chỉ trích của cung tỳ, Quý Như Yên chỉ trừng mắt nhìn, ai nha, cậu chủ nhân còn chưa lên tiếng, như thế nào cậu điên đã ra. Sủa, Quý Như Yên lời nói đều là mang ý tứ châm chọc Trần Hoàng hậu và cung tỳ của nàng. Cung tỳ này trong hoàng thất đều được người ta nể mặt. Như thế nào tiểu, nữ hoa trước mặt cự nhiên đối với nàng loạn ngôn, còn thẳng kêu nàng là, cẩu, điều này nàng làm sao có thể nhẫn được. Ngươi lớn mật, ngươi, cung tỳ còn chưa nói hoàn. Quý Như Yên đã mở miệng đánh gãy lời của nàng, ngươi là ai? Dựa vào cái gì trước mặt ta kỳ kỳ méo mó? Cái gì, hoàng hậu nương nương, ta chính là quận chúa Ti U Quốc, cũng không phải, là con dân dị quốc. Đừng đem điệu bộ cáo mượn oai hùng dùng trên người. Bản quận chúa, nếu đắc tội ta, ta đảm bảo làm cho ngươi sống không bằng chết. Cung tỳ bị nàng thẳng thắn đối mặt, một câu cũng nói không ra lời, mà Trần Hoàng hậu cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười. Bởi vì người Quý Như Yên mắng cũng không phải chỉ có một mình cung tỳ, mà là nhân tiên cũng đem Trần Hoàng hậu ra cấp mắng. Cung tỳ này chính là người bên cạnh Trần Hoàng hậu, mà đánh cho cũng phải xem mặt chủ. Quý Như Yên không giữ thể diện cho mình như vậy, còn trước mặt giáo huấn cung tỳ của nàng, kia không phải là hướng nàng tặng một cái tát sao? Quý tiểu thư, có chút quá lời. Trần Hoàng hậu sâu kín nhắc nhở. Quý Như Yên cười tà, cúa sao, Trần Hoàng hậu muốn tiếp đón ta ra sao, chỉ cần ngươi hạ chiêu, Quý Như Yên ta sẽ nghênh đón. Trần Hoàng hậu thật sâu nhìn thoáng qua Quý Như Yên, hảo cho một con nghe mới sinh lại không sợ cọp, thật đúng là làm cho nàng như thế nào có thể ngồi yên. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách mình tâm ngoan thủ lạt. Trần Hoàng hậu cười nhạt, cũng không có vòng vo. Có bản lĩnh ở trong, này cùng bản cung kêu gào, không bằng quay về xem, bổn cung cho ngươi, một đại lễ, ngươi nhất định sẽ thích, quay về xem, một phần đại lễ. Quý Như Yên đột nhiên nhớ tới đại cứu cứu Mân Thanh Trấn. Đột nhiên cảm thấy nóng ruột, Trần Hoàng hậu này, có động tay đến Phượng Thiên Phủ không? Quý Như Yên mắt lạnh nhìn Trần Hoàng hậu, ngươi làm cái gì? Trần Hoàng hậu trừng mắt nhìn nàng. Bổn cung nói, chính là chuẩn bị một phần đại lễ. Ngươi nghe cho ta, nếu như để ta phát hiện ra chuyện gì, như vậy ta cũng không để ngươi được yên ổn, toàn bộ đều phá hủy. Ai nha, quý đại tiểu thư ánh mắt thực đáng sợ. Hoa Châu, bổn cung mệt mỏi, đưa bổn cung đi nghỉ ngơi. Trần Hoàng hậu xoay người, tùy ý để cho nha đầu bồi mình đi vào trong. Cách chương.